Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, chương 353 từng người tính kế, Mã Liệt tránh thoát Thạch Thiên Trăm bước phi kiếm đồng thời. Ở một đạo màu đen lưu quang lại chợt ở hàn phía bên phải lao ra, hướng tới Thạch Thiên vọt tới. Này nói màu đen lưu quang đồng dạng tràn ngập hủy diệt năng lượng. Hơn nữa vừa lúc ở Thạch Thiên đem lưỡi mắc ném thời điểm, hiển nhiên là có dự mưu đánh lén. Mà giờ phút này Tống Khánh Tường ấn đường chỗ cũng đột nhiên vỡ ra một cái tế phùng. Một quả màu xám đồng tử dựng mắt từ hiện lên mà ra, nhắm ngay Thạch Thiên ấn đường, bắn ra một đạo màu xám dây nhỏ. Mà bên kia, Thuấn Di né tránh lưỡi mắc công kích Mã Liệt cũng gầm nhẹ một tiếng. Mộc thần trượng khí linh hư ảnh từ hắn sau lưng hiện lên mà ra, hồng nhạt cùng màu bạc năng lượng đồng thời từ hắn trên người bùng nổ mà ra, hóa thành một quả hai sắc mũi nhọn, xoay tròn hướng Thạch Thiên đánh tới. Ba người từ ba phương hướng khởi xướng công kích, nháy mắt liền đối Thạch Thiên hình thành tuyệt sát. Đây là bọn họ chế định kế hoạch. Đầu tiên từ Tống Khánh Tường biến thành Mã Liệt dùng phiên hải kỳ khí linh hướng Thạch Thiên khiêu chiến, chờ đến Thạch Thiên ứng chiến, bọn họ liền bắt đầu rồi kế hoạch của chính mình. Ngay từ đầu Tống Khánh Tường liền đoán được Thạch Thiên có thể xuyên qua hắn ngụy trang. Hắn biến thành Mã Liệt nguyên nhân cũng không phải vì làm Thạch Thiên rơi chậm lại cảnh giác, mà là làm Thạch Thiên có thể rơi chậm lại một chút tính cảnh giác. Sau đó hắn lợi dụng chính mình năng lượng, tận lực bước ra Thạch Thiên át chủ bài. Hơn nữa vì Mã Liệt đánh lén sáng tạo cơ hội, Mã Liệt đánh lén kỳ thật cũng là vì làm Thạch Thiên thả lỏng cảnh giác. Bởi vì Thạch Thiên cũng không biết Thôi tiểu thư tồn tại, Mã Liệt hiện thân, Thạch Thiên tự nhiên sẽ đem lực chú ý tất cả đều đặt ở bọn họ hai người trên người. Mà lúc này ẩn núp ở một bên Thôi tiểu thư liền có thể ra tay. Thôi tiểu thư biến thân ôn tộc sau, đồng dạng là thất giai thực lực, chút nào không kém gì Tống Khánh Tường. Chẳng qua nàng đối hủy diệt năng lượng còn không phải rất quen thuộc thôi. Có nàng ra tay, Tống Khánh Tường cùng Mã Liệt cũng sẽ dùng ra chính mình mạnh nhất công kích thủ đoạn. Tam phương đều xuất hiện, bọn họ cho rằng Thạch Thiên là tuyệt không cơ hội tránh được lúc này đây thư giết. Bất quá bọn họ có chính mình chuẩn bị, Thạch Thiên tự nhiên cũng là có phòng bị. Đường ba loại công kích tới gần Thạch Thiên nháy mắt, Thạch Thiên đỉnh đầu chợt xuất hiện một quả xích hồng sắc hạt châu. Này viên màu đỏ hạt châu thượng nở rộ ra lóa mắt màu đỏ quang mang, đem Thạch Thiên thân thể bao phủ lên, vừa lúc chặn đến từ ba phương hướng công kích. Bất quá Tống Khánh Tường, Mã Liệt còn có Thôi tiểu thư đều không phải tầm thường người. Chín dương châu này hộ thể thần quang tự nhiên không có khả năng ngăn trở bọn họ, nhiều nhất cũng chính là kéo dài vài giây thời gian thôi. Bất quá có này vài giây liền đã đủ rồi. Một đoàn hồng nhạt sương mù từ Thạch Thiên ngực chỗ lao ra, hóa thành một đóa cực đại luyện tâm hoa hư ảnh, đem Thạch Thiên 5 mét rất cao thân hình bao vây lên, hình thành Thạch Thiên đạo thứ hai cái chắn. Mà giờ phút này ba loại công kích cũng phá khai rồi tầng thứ nhất phòng hộ, dừng ở luyện tâm hoa hư ảnh phía trên. Va chạm trong nháy mắt, luyện tâm hoa hư ảnh liền bắt đầu kịch liệt run rẩy lên, một bộ tùy thời khả năng tiêu tán bộ dáng. Lúc này Thạch Thiên sau lưng lại lần nữa xuất hiện mộc thần trượng hư ảnh, từng cây lôi thần đằng từ hắn tay trái lôi điện ấn ký chung chui ra, quấn quanh ở trên thân thể hắn, hình thành một bộ ngân quang lập lòe đằng giáp. Đằng giáp hình thành, Huyền Hoàng một hơi côn cũng xuất hiện ở Thạch Thiên trong tay. Hung hăng nện ở Tống Khánh Tường từ đệ tam chỉ trong mắt lao ra màu xám dây nhỏ. Sau đó quay đầu đối với Thôi Tiểu Thư hóa thành màu đen lưu quang phát ra một tiếng giống to. Từng đạo sóng âm từ trong cổ họng lao ra, đều dừng ở màu đen lưu quang phía trên. Làm ra này đó động tác, luyện tâm hoa hình thành cái chắn cũng bất kham gánh nặng vỡ vụn mở ra. Tống Khánh Tường cùng Thôi Tiểu Thư công kích bị Thạch Thiên ngăn trở. Nhưng là mã liệt song sắc mũi nhọn lại không hề trở ngại đâm vào Thạch Thiên thân thể phía trên. Bất quá mã liệt ở ba người chung thực lực thấp nhất. Hắn hai sắc mũi nhọn liền phá lưỡng đạo cái chắn. Năng lượng lại cũng tiêu hao hơn phân nửa. Giờ phút này dừng ở Thạch Thiên trên người. Nhưng ở đằng giáp dưới sự bảo vệ. Hai sắc mũi nhọn cuối cùng cũng chỉ có thể háo làm năng lượng. Không cam lòng tiêu tán ở trong thiên địa. Mã liệt công kích tiêu tán. Thôi Tiểu Thư chính diện ngạnh kháng đế hoàng cơn giận đồng dạng không dễ chịu. Ở từng đạo sóng âm công kích hạ chỉ có thể bất đắc dĩ thối lui. Từ bỏ công kích đến nỗi Tống Khánh Tường đệ tam chỉ mắt công kích. Ở Huyền Hoàng một hơi côn cái này cổ khí phòng ngự hạ, cuối cùng cũng không có thể thương đến Thạch Thiên. Lui lại, liên thủ công kích thất bại. Mã liệt la lên một tiếng, một cái thuấn di đi vào Thôi Tiểu Thư bên người. Trên tay nở rộ ra một đoàn màu bạc quang mang, đem hai người bao phủ đi vào. Bạch quang bao phủ trong nháy mắt. Tiểu bạch công kích cũng dừng ở ngân quang phía trên. Bất quá vẫn là chậm một bước. Hai người đã biến mất, vô tung vô ảnh. Đến nỗi Tống Khánh Tường, thân thể nháy mắt thu nhỏ lại đến người thường lớn nhỏ. Chui vào phía sau không gian cái khe bên trong. Làm chiều hắn tiến lên Trúc Dung cùng chín mắt kim thiềm bất đắc dĩ dừng bước chân. Thạch Thiên nhìn chạy trốn ba người. Trong lòng cũng không cấm có chút nghĩ mà sợ. Vừa mới công kích, đổi thành một cái bình thường thất giai biến dị giả. Tuyệt đối là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu không phải hắn có hệ thống trong người. Kỳ ngộ không ngừng, trên người cực phẩm cổ khí đông đảo. Cũng tuyệt đối khó thoát vừa chết. Từ lúc bắt đầu, hắn cũng đã nhận ra không đúng. Nhưng là Tống Khánh Tường tính kế hắn. Hắn lại làm sao không phải ở tính kế Tống Khánh Tường. Nhưng là Thôi Tiểu Thư xuất hiện xác thật là vượt qua hắn đoán trước. Đột nhiên nhiều ra một cái thực lực khủng bố giúp đỡ đối với cục diện chiến đấu thay đổi là thật lớn. Chín Dương Châu làm cực phẩm cổ khí. Này thượng có hai cái năng lực. Một cái là hắn vừa mới dùng chín dương thần quang. Một cái khác còn lại là một cái gọi là cửu long thần hỏa trận lĩnh vực kỹ năng. Cái này kỹ năng có thể phong tỏa không gian. Phế bỏ mã liệt chạy trốn năng lực. Sau đó Thạch Thiên là có thể đủ tụ tập thủ hạ. Cùng nhau vây công hai người. Xử lý mã liệt cùng Tống Khánh Tường. Nhưng là Thôi Tiểu Thư xuất hiện. Làm đến Thạch Thiên không thể không vận dụng chín dương thần quang tới kéo dài thời gian. Sau đó lợi dụng đông đảo cực phẩm thiên khí chặn ba người tuyệt sát. Cứ như vậy, hắn tuy rằng không có nguy hiểm, nhưng cuối cùng lại vẫn là làm Tống Khánh Tường ba người chạy mất. Vốn dĩ mã liệt cùng Tống Khánh Tường hai người cũng đủ làm hắn đau đầu. Hiện giờ lại nhiều một cái thực lực khủng bố địch nhân. Đối hắn uy hiếp liền lớn hơn nữa. Bất quá lúc này đây thật cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Ít nhất viên hải kỳ khí linh hắn là được đến. Thạch Thiên nhìn Ân Tĩnh đãi ở vứt đi ô tô đỉnh chóp màu lam hạt châu. Yên lặng thầm nghĩ, ý niệm vừa động, thân thể liền khôi phục đến thường nhân lớn nhỏ. Tinh thần lực từ ấn đường trào ra, đem màu lam hạt châu nâng, kéo đến chính mình trước mặt. bắt lấy màu lam hạt châu. Thạch Thiên đem tinh thần lực bỏ vào đi cảm ứng một chút. Tức khắc phát hiện một cái ngủ say ý thức. Còn có một đoàn thảm màu xanh biếc năng lượng. Này đoàn năng lượng tự nhiên chính là Tống Khánh Tường lưu lại. Năng lượng không nhiều lắm. Nhiều nhất chỉ là đối khí linh tạo thành một chút bị thương mà thôi. Tống Khánh Tường đi gấp. Cũng không khống chế năng lượng đi công kích ngủ say khí linh. Liền điểm này hủy diệt năng lượng. Nhưng thật ra đơn giản, Thạch Thiên nói. Ấn đường chỗ lần thứ hai trào ra một cổ tinh thần lực. Tiến vào màu lam hạt châu bên trong. Đêm này đoàn hủy diệt lực lượng bao vây lên. Đệ nhị càng, hôm nay tạm thời hai càng. Có điểm việc tư, ngày mai canh bốn. Tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.